Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, người lại trong máu hạ độc. Giải quyết xong Cô Ngạo Ma Vương về sau, hắn bắt đầu hướng Thanh Hà Kiếm Tiên cùng Hồng Hồ Tiên hai người nhìn lại. Hai cái huyết vương, một nam một nữ, đều là tóc vàng xích mắt, sau lưng có một đôi to lớn cánh rơi, theo Âu Mỹ điện ảnh những cái kia hấp huyết quỷ có điểm giống. Nhưng là, bọn hắn hiện tại sử dụng thuật pháp, liền so truyền hình điện ảnh trong tác phẩm hấp huyết quỷ muốn khoa trương nhiều. Đầy trời rơi hút máu mở ra máu tanh răng nanh, hướng hai người bổ nhào mà đi. Hai cái dài 10 trượng huyết long, trên không trung dương nanh múa vuốt, tùy mà động, phóng xuất ra khí tức tử vong. Hồng Hồ Tiên thực lực cường đại, phóng xuất ra một đạo hỏa diễm vòi rồng bảo hộ ở bên cạnh. Rơi hút máu một khi đụng trúng ngọn lửa màu đỏ này, liền trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng kia trắng nõn thon dài cánh tay, kéo động màu đỏ trường cung nhanh như tật phong, từng nhánh uy thế kinh người mũi tên, không ngừng hướng nơi xa tên kia huyết vương vọt tới, nhưng hắn liền cơ hội gần người đều làm không được, bị gắt gao áp chế ở nơi xa. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Thanh Hà Kiếm Tiên liền có chút ăn không tiêu. Vị này nữ tính huyết vương, dáng người cực kỳ gợi cảm, bắp đùi thon dài, eo thon chi, trước người hai tòa cao cao đứng thẳng sơn phong theo thân thể không ngừng lắc lư, lại phối hợp liệt diễm môi đỏ cùng chọc người đến cực điểm mắt hạnh. Thanh Hà Kiếm Tiên thật không chịu đựng nổi, nhưng là nhất làm cho hắn không chịu nổi, kỳ thật vẫn là huyết tộc loại kia kinh khủng năng lực khôi phục. Thanh Hà Kiếm Tiên lấn người cận chiến, từng đạo kiếm quang bá đạo đến cực điểm, liền huyết vương cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát kiếm của hắn chạm. Nhưng là những này kiếm chém xuống tại huyết vương trên thân về sau, kiếm của hắn thương lại là nhanh chóng khép lại, mà huyết vương công kích cũng là cực kỳ cường hãn. Nàng điều khiển 10 trượng huyết long, mang theo ngập trời uy thế không ngừng nhào về phía Thanh Hà Kiếm Tiên. Mỗi một chiêu đều mang theo nguy hiểm chí mạng. Nếu là Thanh Hà Kiếm Tiên không thể một kích đem cái này huyết vương trọng thương, chỉ sợ đến sống sờ sờ bị hao tổn chết ở chỗ này. An Lâm thấy cảnh này về sau, cảm thấy vẫn là phải ra tay giúp một chút Thanh Hà Kiếm Tiên. Đầu ngón tay của hắn vụng trộm huy động, một phát ẩn nấp khiên lôi thuật ngay tại tích xúc năng lượng. Đây là bổ trí tuệ ma vương thời điểm sử dụng cái kia chiêu thức, dẫn dắt chính là không trung thiên lôi. Những này lôi có thể sẽ ở không trung chậm rãi dành dụm, không đến hạ xuống xong sẽ không hiện hình. Tên này nữ tính huyết vương đứng tại huyết long phía trên, lần lượt hướng Thanh Hà Kiếm Tiên va chạm mà đi, ánh mắt càng là cực kỳ tham lam nhìn chăm chú lên cái kia thân ảnh màu xanh. Nàng liếm liếm kiều diễm như hỏa bờ môi, càng là tu sĩ loài người mạnh mẽ, huyết dịch liền càng là mỹ vị. Thật mong muốn, ta đã không nhịn được rồi. Huyết vương hô hấp dồn dập, bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng, trắng noãn hai tay bắt đầu mở ra. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, từ huyết vương trong thân thể bỗng nhiên phun ra đại lượng huyết dịch. Lại có mấy đầu huyết long trên không trung ngưng tụ, tản mát ra mênh mông khí tức. Máu của ngươi, ta sẽ hào hào nhấm nháp. Huyết vương nhìn qua Thanh Hà Kiếm Tiên, dùng cực kỳ thanh âm quyến rũ mở miệng. Thanh Hà Kiếm Tiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi hắn có khả năng ngăn cản trình độ. Âm âm, trên bầu trời huyết long mở ra bồn máu miệng lớn, đồng thời hướng hắn đánh tới. Mỗi một đầu huyết long đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thanh Hà Kiếm Tiên trường kiếm trong tay thanh mang đại thịnh, cũng là tại tụ lực mạnh nhất một chiêu kiếm chạm. Tới đi, bảo bối, ha ha ha ha, Huyết Vương hưng phấn cười to, thân thể mềm mại không ngừng rung động. Ầm ầm, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng Huyết Vương đỉnh đầu, đem toàn thân của nàng bổ đến cháy đen. Nàng hai mắt trừng trừng, một cỗ khói súng từ cười ha ha trong miệng bay ra. Mấy cái huyết long thế đi cũng là bỗng nhiên trì trệ. Thanh Hà kiếm tiên nắm đúng thời cơ, trường kiếm mang theo vô tận kiếm mang màu xanh, đối xa xa Huyết Vương chém xuống một kiếm, kiếm mang từ nam chí bắc trời cao, đối Huyết Vương thân thể chợt lóe lên, sau đó cực kỳ bén nhọn đem thân thể của nàng chém thành rồi hai nửa. Trên bầu trời, huyết long ầm vang nổ tung, Huyết Vương thân thể chậm rãi ngã xuống. Thanh Hà kiếm tiên kịch liệt thở, vừa mới một kích kia hao phí hắn đại lượng nguyên khí. Nhưng là, chỉ một thoáng, những cái kia do huyết long bạo thành huyết vụ bắt đầu chuyển động. Điên cuồng hướng kia hai nửa bị chém ra thân thể hội tụ. Huyết vụ tràn ngập ở giữa, Huyết Vương kia bị cắt thành hai nửa thân thể bắt đầu khép lại. Thanh Hà kiếm tiên thấy thế, không nói hai lời, bắt đầu phóng tới Huyết Vương. Trường kiếm trong tay càng là lần nữa bộc phát ra uy thế kinh người. Huyết bảo, Huyết Vương hét lớn một tiếng, sau lưng tóc dài dựng lên, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Ầm ầm, huyết vụ bắt đầu mãnh liệt bạo tạc. Thanh Hà kiếm tiên bị năng lượng ba động nổ liên tiếp lui về phía sau. Nữ Huyết Vương hai cánh một trương, trong lúc huy động, bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, phóng tới một nơi, mà cái chỗ kia là An Lâm phương hướng. Cẩn thận, Thanh Hà kiếm tiên quát to một tiếng. An Lâm sớm liền thấy cái kia Huyết Vương, mặc dù không biết nàng vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng là có thể khẳng định nàng đã thi triển bí pháp nào đó. Không kiên trì được bao lâu, Hám Sơn Quyền, An Lâm một quyền hướng thân ảnh kia đập tới. Bành, Huyết Vương bị hắn kim quang nắm đấm đánh cho vỡ nát. An Lâm sững sờ, ngay tại hắn ngây người thời điểm, một đạo máu đen ảnh đã nhảy vọt đến bên cạnh hắn. Một lần nữa hóa hình, từng đạo máu dây thừng bỗng nhiên xuất hiện, chăm chú cuốn lấy thân thể của hắn. Trắng noãn tay cũng tại lúc này duỗi tới, đem cổ của hắn bóp lấy, gợi cảm Huyết Vương cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phong tỏa ngăn cản hắn tất cả hành động. An Lâm, Thanh Hà kiếm tiên nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ tới Huyết Vương gặp rồi nặng như thế kích về sau, lại còn có thể bộc phát ra so trước đó càng thêm lực lượng cường đại. Tiểu tu sĩ, người cứ như vậy thích ta, nhất định phải đối ta phóng điện nha. Nữ Huyết Vương đem môi đỏ xích lại gần An Lâm cổ, dùng cực kỳ mềm nhũn thanh âm mở miệng. Hắc hắc, mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không xem ở ta như thế thích ngươi phân thượng, thả ta chứ sao? An Lâm nói một chút chát tóp, nhưng trong lòng nghĩ đến như thế nào đào thoát ma trưởng. Cái này không thể được đâu. Tỷ tỷ ta hiện tại bị thương rất nặng, cần ngươi giúp ta một chút. Nói cho ngươi cái bí mật nhỏ, chỉ cần ta đưa ngươi máu uống cạn, liền có thể lập tức khôi phục nguyên khí, lần nữa trở nên nhảy nhót tưng bừng nữa nha. Nói, nàng duỗi ra mềm dính đầu lưỡi, liếm liếm An Lâm cổ. An Lâm bị như thế một liếm, toàn thân run lên, nhàn nhạt mùi máu tươi từ Huyết Vương trong miệng bay tới, nhưng hắn cảm nhận được một trận ác hàn. Ngoạn tào, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn thật liền bị hút thành người khô. Hắn hướng Thanh Hà kiếm tiên nhìn lại, lại phát hiện Thanh Hà kiếm tiên cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Dù sao hắn đã bị coi như tù binh đồng dạng tồn tại. Thanh Hà kiếm tiên nếu là tùy tiện xuất thủ, rất có thể không cẩn thận liền hắn cũng cùng một chỗ chặt. Mẹ ngươi, không mang theo đi như vậy. An Lâm không có đường lui, âm thầm lần nữa phát động rồi một kích sớm đã vụng trộm chuẩn bị xong khiên lôi thuật. lôi quang từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá, lần này nữ huyết vương đã sớm chuẩn bị, tường máu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, ngăn tại đỉnh đầu, ầm ầm, lôi quang nổ tung, tường máu bị sét nổ cháy đen, lại không cách nào đánh trúng tên kia huyết vương. Tiểu tu sĩ, ngươi liền như vậy vội vã đối tỷ tỷ phóng điện nha. Được rồi, ngươi đã đợi không kịp, tỷ tỷ cũng đã đợi không kịp đâu, để chúng ta hợp thể đi. Kiều Mị mềm nhũn thanh âm truyền đến. An Lâm nghe cái này hỏng bét lời kịch, nước mắt đều muốn rớt xuống. Sau đó, cổ một trận nhói nhói, hắn cảm nhận được máu của mình ngay tại trôi qua. A, nữ huyết vương phát ra một tiếng Kiều Mị gọi, nhưng là, đột nhiên, nàng đúng là liền đẩy ra An Lâm. An Lâm mộng, hắn quay đầu hướng nữ huyết vương nhìn lại, không phải muốn hợp thể sao, làm sao đẩy hắn ra rồi. À, lần này, nữ huyết vương đau đớn hô to, giống như điên, nàng bắt đầu chạy khắp nơi, hai tay điên cuồng huy động, năng lượng kinh khủng đem hết thảy chung quanh đều phá hủy. Đúng vậy, hút An Lâm máu về sau, nàng thật nhảy nhót tưng bừng rồi, chỉ bất quá cái này nhảy nhót tưng bừng là chân nhảy nhót tưng bừng. Thanh Hà kiếm tiên bước chân đạp mạnh, thân hình di động tại An Lâm trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. An Lâm đạo hữu, ngươi không sao chứ? An Lâm lắc đầu, che lấy cổ của mình nói, ngoại trừ có chút thiếu máu, hẳn là không bao lớn vấn đề. Thanh Hà kiếm tiên, ngoặc kép, đúng lúc này, nữ huyết vương bỗng nhiên đau đớn hô to, tiểu tu sĩ, ngươi lại trong máu hạ độc, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nhưng là, sau một khắc, tại nàng hô xong về sau, liền toàn thân run rẩy, thân thể đúng là trực tiếp ngã xuống, nhìn qua nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép nữ huyết vương. An Lâm cùng Thanh Hà kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.